Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1315, chương 1314 Linh Hào Người Bệnh 86. Chương 1314 Linh Hào Người Bệnh 86 Ẩn thân đạo cụ tuy rằng có thể ẩn thân, nhưng lại không thể xuyên tường. Nếu muốn từ trong phòng bệnh ra tới, vậy cần thiết mở ra phòng bệnh môn, cứ như vậy. Cho dù Linh Hào Người Bệnh có ẩn thân đạo cụ, cũng có thể thông qua mỗ gian phòng bệnh môn vô duyên vô cớ mà mở ra, đem hiểm nghi người tỏa định ở cái kia phòng nội. Đương nhiên, nếu Linh Hào Người Bệnh có thuấn di đạo cụ nói, vậy có điểm khó làm, trực tiếp thuấn di đi ra ngoài, môn đều không cần khai. Hơn nữa còn có ẩn thân đạo cụ, kia quả thực chính là có thể hoàn mỹ gây án, còn không có người có thể bắt lấy. Bất quá, chỉ có một thuấn di đạo cụ nói, có thể thuấn di ra tới, lại không thể thuấn di trở về. Giống nhau cũng có thể ở theo dõi nhìn đến đột nhiên bị mở ra phòng bệnh môn, rốt cuộc ẩn thân đạo cụ chỉ có một giờ ẩn thân thời gian, vượt qua thời gian này còn không có trở về nói, liền sẽ trực tiếp đem chính mình bại lộ ở theo dõi dưới. Vậy không thể che giấu hảo tự mình, nhưng nếu có hai cái thuấn di đạo cụ, kia thật sự liền cơ bản không có cái gì sơ hở, đã có thể không chút nào dẫn người chú ý mà ra tới, cũng có thể không chút nào dẫn người chú ý mà cảm nhiễm người khác, còn có thể không chút nào dẫn người chú ý mà trở về. Cho nên đêm nay trọng điểm chính là muốn căn cứ thực tế tình huống xác nhận cái này Linh Hào Người Bệnh rốt cuộc có bao nhiều đạo cụ nhưng cung sử dụng. Nếu đối phương đạo cụ cũng không sung túc, như vậy đêm nay liền có cơ hội xác nhận Linh Hào Người Bệnh thân phận. Nhưng nếu đối phương đạo cụ sung túc, phải thông qua quan sát phía trước sở hữu theo dõi nội dung, thu thập càng nhiều tin tức, hoa càng nhiều thời giờ tới suy đoán ai là Linh Hào Người Bệnh. Hành Triệu cũng phong lại mở ra chính mình mặt khác một bên máy tính, chuẩn bị đồng thời gian nhiều khai mấy cái phân bình, phương tiện cùng nhau xem xét. Đối Triệu cũng phong giao đãi xong, Hạ Tịch lại nhìn về phía Diệp Không Thanh. Chúng ta đây hiện tại liền cùng nhau xem mấy ngày hôm trước về chai bia mắt kính theo dõi hình ảnh đi, bởi vì không xác định Linh Hào Người Bệnh đạo cụ rốt cuộc có bao nhiêu. Làm hai tay chuẩn bị luôn là càng thêm bảo hiểm một chút, nếu là Triệu Cũng Phong bên kia không thể được đến rõ ràng manh mối, kia ít nhất có thể thông qua đã có manh mối trước bài tra một chút chai bia mắt kính hiếm nghi. Hảo, Diệp Không Thanh một bên đồng ý, một bên điều lấy trò chơi ngày đầu tiên theo dõi hình ảnh, cũng dựa theo người mặt phân biệt tỏa định chai bia mắt kính, đem sở hữu về chai bia mắt kính theo dõi hình ảnh đều điều ra tới. Ba người từng người bận rộn, trong lúc nhất thời phòng an ninh trừ bỏ ngẫu nhiên truyền đến con chuột thanh âm ở ngoài, cơ bản liền không có khác tiếng vang. Trò chơi ngày đầu tiên đến trò chơi ngày thứ ba thời gian, ra tới đi lại người chơi rất nhiều, chai bia mắt kính cùng rất nhiều người chơi đều tiếp xúc quá. Bất quá nàng trước sau đều không có rời đi quá lầu một. Nàng mỗi một lần ra cửa, đều là đỡ Triệu Thuần Phỉ cùng nhau. Hoạt động phạm vi cũng vẫn luôn đều ở các nàng hai nơi phòng bệnh cái kia trên hành lang, bởi vì hành lang một bên vừa lúc đều là cửa sổ sát đất. Ánh mặt trời thẳng tắp mà tưới xuống tới, không cần đi lại rất xa là có thể đủ thoải mái dễ chịu mà phơi đến thái dương. Chai bia mắt kính tiếp xúc người chơi giữa, cơ bản không có nàng chủ động tiếp xúc, phần lớn đều là người khác chủ động tiếp xúc nàng. Bất quá từ những người này thần thái tới xem, bất luận là người chơi khác vẫn là chai bia mắt kính bản nhân, hẳn là đều không có ôm cái gì đặc biệt mục đích tiếp xúc đối phương, càng như là vì cho nhau hỏi thăm tin tức cùng manh mối, tùy cơ tìm cái thoạt nhìn dễ nói chuyện người dò hỏi. Mà chai bia mắt kính diện mạo thượng liền có cái loại này thành thật bổn phận cảm giác. Hơn nữa nàng còn chiếu cố thai phụ, làm người cảm thấy nàng hẳn là cái dễ nói chuyện người. Tấu chương xong, hết chương.